Chương 237, Gia Tiên Lâu Ngoại Lâu. Ngụy Tịch đối Hoang Thần Phủ chú ý, thật sự là gây nên Khương Ly hiếu kỳ. Người suy nghĩ nhiều. Ngụy Tịch chột dạ bỏ qua một bên ánh mắt, né tránh vấn đề này. Khương Ly nhíu mày, suy nghĩ sâu xa một phen, nhưng không được thu hoạch. Nhẹ gật đầu, nàng tạm thời từ bỏ cái này không tính quá trọng yếu chủ đề, có lẽ vậy. Gặp Khương Ly không truy cứu nữa, Ngụy Tịch nỗi lòng lo lắng, mới để xuống. Hắn hỏi, ngươi muốn dùng cái này kiếm lời không có vấn đề, nhưng là, ngươi có địa bàn sao hỏi đến đây? Khương Ly câu môi mà cười. Phía trước không, hiện tại có. Ôn Mập Mạp những cái kia sòng bạc, sửa đổi một cái, nhưng chính là có sẵn cửa hàng A sòng bạc lao bản họ Ôn, bởi vì hình thể đấy đa như cầu, Khương Ly dứt khoát liền gọi hắn là Ôn Mập Mạp. Mập Mạp này, mặc dù tu vi thấp, nhưng là kinh thương hảo thủ. Người cu nở dê không tính quá xấu, bây giờ thu trong tay, hiệp trợ Mùa Khuynh Ngôn, giúp Gia Tiên phản ứng tài lộ, rất là thích hợp. Cái kia Hoang Thần Phủ sẽ đồng ý ngươi đối ngoại tiêu thụ môi giới bí thuật, Ngụy Tịch lại hỏi. Khương Ly gật đầu. Việc này, ta đã thông qua Nốt Nhạc hỏi thăm qua Tam Sư Minh, hắn nói, chế tạo môi giới bí thuật mua bán sự tình, ta cũng không phải là người thứ nhất. Chỉ cần không liên quan đến một chút hoạch tâm bí thuật, mặt khác đều không quan hệ. Xem ra, ngươi đều tính toán tốt ra, Ngụy Tịch nhún vai. Khương Ly híp mắt cười một tiếng, gật đầu nói, nghĩ không ít, nhưng cũng còn chưa hoàn thiện. Bất quá, chỉ cần phương hướng không sai, liền không sợ. Không có việc gì, Ngụy Tịch đột nhiên hỏi. Khương Ly nhìn hắn một cái. Ngụy Tịch lạnh nhạt nói, không có việc gì ta liền trở về. Đương nhiên có chuyện, Khương Ly ngăn cản hắn trở về bầu rượu. Ngụy Tịch ngoái nhìn, hoài nghi nhìn về phía nàng. Khương Ly ánh mắt hơi trầm xuống hỏi, ngươi khả năng chế tạo ra linh hoàng cấp bậc khôi lỗi? Ngụy Tịch sững sờ, gật đầu nói, có thể là có thế, nhưng là, linh hoàng cấp bậc khôi lỗi, đã coi như là rất lợi hại. Cũng không phải là một ngày nửa ngày liền có thể làm tốt, hơn nữa cần thiết vật liệu, cu nở dê 10 phần chân quý. Khương Ly hơi nhíu mày, nhìn về phía hắn nói, ngươi không phải mới vừa hỏi ta, vì sao muốn đem ngươi mang ra? Ta muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất, đem ra tiên sơn môn trong trong ngoài ngoài, một lần nữa bố trí một bên, cái gì cơ quan thú, cạm bẫy, khôi lỗi đều hoàn toàn dùng tới, đem ra tiên chế tạo thành tường đồng vách sát. Ngụy Tịch nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem nàng, khiếp sợ nàng ngôn luận. Nhưng là, Khương Ly thần sắc không giống làm bộ, hắn cũng chỉ đành gật đầu, đáp ứng. Cần thiết vật liệu ngươi cần gì, liền liệt ra tờ đơn, ta sẽ sưu tập. Khương Ly ngắt lời hắn. Nàng ném cho Ngụy Tịch một đống ra tiên bản vẽ về sau, liền ôm nào đó thu rời đi. Tiến vào phòng tu luyện, Khương Ly bắt đầu tu luyện phía trước, trong nội tâm lặng yên nói, xem ra, đánh với Ly Hồn Tông một trận, hoàng cảnh cấp bậc một trận chiến, cần dựa vào còn là vấn tình cung người. Còn có, ra tiên bây giờ cũng không linh hoàng tọa chấn, cái này trung cấp thế lực địa vị cu nở dê tràn ngập nguy hiểm, sợ rằng đã bị liệt là lần tiếp theo chúng tiên yến khiêu chiến đối tượng. Những năm này, còn có thể dựa khôi lỗi bí thuật sinh ý, duy trì một cái cân bằng. Nếu tại hạ giới chúng tiên yến tiến đến thơ ý điếm, còn không hoàng cảnh xuất hiện, liền sẽ rước lấy một đống phiền phức. Sự tình, vĩnh viễn so tưởng tượng ra được hơn nhiều, càng là đi lên phía trước, Khương Ly trên người gánh liền sẽ càng nặng, cần nàng suy nghĩ bố cục địa phương cũng càng nhiều. Thành lập gia tiên, chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng tất nhiên thành lập, nàng liền sẽ để gia tiên càng ngày càng tốt thu lại tâm tư. Khương Ly nắm chặt tất cả thời gian tu luyện. Không chỉ có là vì gia tiên, cu nở dê không chỉ có là vì Hoang Thần Phủ, càng không chỉ có là vì chính mình, trọng yếu nhất còn là, vì lục giới nàng nói qua, sẽ liều lĩnh, dùng tốc độ nhanh nhất, đi vào hắn thế giới, làm bạn tại hắn bên cạnh, cùng hắn cùng đối mặt tất cả. Ngược lại là, cái kia đế hồn nói tới 300 năm sau đại kiếp, được nàng coi nhẹ đến sạch sẽ. Có lẽ là bởi vì, kiếp số này cách nàng quá xa, lại có lẽ là đế hồn nói đến quá mơ hồ, tóm lại, cũng không gây nên Khương Ly quá nhiều cảm giác nguy cơ. Cũng may, không quản nàng không thèm để ý, tu luyện đều tại tiếp tục, cũng không chỉ hoãn nửa phần. Có đôi khi, nàng thật sự là cảm thấy, chính mình kiếp trước kiếp này đều không có như thế như vậy cố gắng tu luyện qua. Ngày thứ hai, Khương Ly liền đem sòng bạc sửa đổi kế hoạch nói, đồng thời nói cho đám người, chính mình suy nghĩ làm sinh ý chúng tiên yến bên trên, kim giáp võ sĩ đại triển thần uy, nàng tin tưởng, rất nhiều người đều hiểu ý ngứa, thèm nhỏ dãi khôi lỗi. Tự nhiên, nàng có khả năng đối ngoại bán, đều là hàng thông thường. Tốt, muốn lưu cho người một nhà. Cho dù có người muốn bán kim giáp võ sĩ, cái kia cũng cần 10 phần đắt đỏ đại giới, mới có thể sẽ có được. Gia tiên một đám trưởng lão, đều không phải buôn bán vật liệu, cái hiểu cái không nghe rõ Khương Ly lời nói về sau, QNZ ẩn ẩn cảm thấy việc này có thể thực hiện. Duy chỉ có Ôn Mập Mạp, nghe lấy Khương Ly, càng nghe con mắt càng sáng, một đôi hạt vừng đôi mắt nhỏ, đều nhanh biến thành tiền. Chủ ý này quá tốt tiên chủ, ta cảm thấy ngươi không giết ta, thật sự là lựa chọn sáng suốt đương nhiên, ta lựa chọn bán mình trả nợ, cũng là sáng suốt nhất chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ta liền có thể vỗ lồng ngực cam đoan với ngươi, 10 năm không, trong vòng 5 năm, ta sẽ để chúng ta ra tiên thương hội, trở thành toàn bộ Tây Hoang có tiền nhất, nhất có thân phận, có tiềm lực nhất, mạnh nhất hiệu buôn Ôn Mập Mạp vỗ trên người hắn một đống thịt mỡ, nước miếng văng tung tóe nói. Ôn Mập Mạp, ngươi hiểu ta. Khương Ly cười đến 10 phần sán lạ. So sánh mặt khác nghe được buồn ngủ ra hỏa, Mập Mạp này thực sự là quá được nàng tâm. Cái kia chúng ta cái này hiệu buôn tên gọi là gì? Một khuynh luôn một mặt mở mịt nhìn về phía Khương Ly. Liền gọi ra tiên lâu tốt. Khương Ly nhíu mày, thần sắc ngạo nghễ. Không chút nào vì chính mình lười biếng mà xấu hổ nghĩ danh tự cái gì, thực sự là quá đau đớn não, đau đầu. Tốt, liền gọi ra tiên lâu đi. Ân, ra tiên lâu tốt một đống lấy tên phế, cu nở dê bất kể có phải hay không là thật rất, liền mở miệng phụ họa. Hắc hắc, ra tiên lâu tốt nghe so với ta phú quý sòng bạc tốt nghe nhiều. Ôn Mập Mạp mới mở miệng, cu nở dê bại lộ lấy tên phế bản chất. Còn có một điểm. Khương Ly ánh mắt quét về phía Ôn Mập Mạp. Mập Mạp, ngươi mạng lưới tình báo, muốn tiếp tục phát triển tiếp, ta muốn tại trong vòng 10 năm, để cái này mạng lưới tình báo đi ra Tây Hoang, trở thành gia tiên con mắt. Đi ra Tây Hoang, Ôn Mập Mạp một mặt mờ mịt no y Khương Ly ánh mắt lóe lên, ví dụ như Đông Hoang. Nam Hoang vốn là nàng, tự nhiên không cần lo lắng tình báo vấn đề. Mà nhân tộc thống ngự Đại Hoang, liền chỉ còn lại Đông Hoang. Đông Hoang. Nàng cũng không có quên trong linh vũ giới gặp mặt Trung Sơn Thị, còn có Côn Ngô đề cập Liêu Tướng Thị, bao quát nàng cùng Khương Hạo thể chất, Lục Thị huyết mạch vấn đề, đều để nàng có một loại dự cảm, một ngày kia, nàng sẽ tiến về Đông Hoang. Ôn Mập Mạp là cái người thông minh, Khương Ly đã nói đến nơi đây, hắn lập tức lĩnh hội, trong lòng cũng bắt đầu tính toán, muốn thế nào, mới có thể hoàn thành Khương Ly bàn giao nhiệm vụ. Ra tiên lâu, chính là tốt nhất tình báo môi giới mà tiền đề. Chính là muốn ra tiên lâu danh dương đông tây nam ba hoang, thậm chí mặt khác càng xa Đại Hoang. Ôn Mập Mạp quả nhiên là nhân tài, Khương Ly nói một bước, hắn liền lập tức nghĩ đến bước thứ hai, bước thứ ba.